Chương 155, lại đến hiện thế. Ai nha, xem ra củ cả củ ngươi đã tới chậm. A xỉ hào ỉn dò gì chỉa xù nổ đi tới xỉ bạ củ cả củ bên cạnh, vô vô bả vai của nàng nói rằng. Vừa mới cái kia người chính là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. A xỉ bạ củ cả củ hiện tại vẫn có chút không có tỉnh lại thần mà mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Đã sớm vài cái xù nổ đã biến mất ở nơi đây. Rất lợi hại A4 phiên đội. Uy uy, ngươi làm sao như thế phiền A, giống nhau miệng thô khoáng tử thần. Lấy giả mạ đạ hạ nạ tạ dự không nhịn được nói ra, ta đều nói mình không có việc gì làm ngươi nếu là dài dòng nữa lời nói. Có tin ta hay không, bái gia của ngươi hiển nhiên tên này tướng mạo dị thường thô khoáng tử thần, tính khí không thế nào tốt. Tốt tầm ý A, hắn là ai? Là vâng đúng thập nhất phiên đội. Tại sao lại là bọn họ thô khoáng tử thần lại mở miệng nói chuyện, nhìn giả mạ đạ hạ nạ tạ dự. Tiếp tục nói ra, chính là một cái bốn phiên đội nhân. Còn quản bắt đầu lao tử giả mạ đạ hạ nạ tạ giữa một bên gấp đầu đầy mồ hôi, ánh mắt có chút luống cuống. Cũng chính là vào lúc này, một cái trắng nõn bàn tay vô vào thô khoáng tử thần trên vai. Thô khoáng tử thần sửng sốt, còn chưa xoay người nhìn sang xem ra tinh thần của các ngươi khôi phục không tệ nha. Đột nhiên một thanh âm ở thô khoáng tử thần phía sau vang lên, tên này thập nhất phiên đội tử thần nhất thời cả người một mạch đổ mồ hôi lạnh. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, có chút cứng ngắc nghiêng đầu lại. Trên mặt Chen làm ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mở miệng nói, ngự mỉ tạ dạ si đội trưởng mù cụ rổ cười cười nói ra, có thể khôi phục thành cái dạng này tuy đáng được ăn mừng, thế nhưng ở trong phòng bệnh cũng xin giữ yên lặng. Niệm tình ngươi lần này là vi phạm lần đầu thô khoáng tử thần vừa định thở phào một cái. Liền cho ta sẽ ở trên giường bệnh cho ta nằm bên trên thời gian một tháng. A mù cụ rổ linh áp trực tiếp hướng tên này tử thần trên người ép tới. Trong nháy mắt, liền đem tên này tử thần hất bay ra ngoài, nặng nề đập vào từ sát khí thạch kiến trúc mà thành trên vách tường. Ở mù cụ rồ có ý định mà thôi dưới, tên này tử thần tứ chi xương cốt đã hoàn toàn bị chấn nát. Không có có thời gian một tháng đừng nghĩ từ bốn phiên đội đi ra ngoài. Sau đó hoàn nhìn một vòng chung quanh tử thần, mở miệng nói ra, miễn là ngươi còn đứng ở bốn phiên đội cứu trợ đội xa dưới mái hiên, sinh tử của các ngươi liền nhưng nắm giữ ở bốn phiên đội viên trong tay. Mời ngàn vạn lần không nên quên điểm này a. Nô được rồi, còn có một điểm khác các ngươi phải cho ta lao lao nhớ kỹ a. Tuy là ta không phải bốn phiên đội, thế nhưng bốn phiên đội trưởng có thể là nữ nhân của ta, cho nên bốn phiên đội là ta bảo hộ. Các ngươi cái nào nếu là không mở mắt, cũng đừng trách ta thất phiên đội trực tiếp đánh lên các ngươi phiên đội môn a. Sùng sục chung quanh tử thần cũng đều là giật mình kêu lên. Bị thất phiên đội đánh đến cửa mọi người đều biết. Thất phiên đội có thể là có thêm 3 gã phiên đội trưởng cấp bậc chiến lực tử thần A, hơn nữa thân là chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG, mù cụ rồ cũng không ít lấy quyền nhu tư. Hàng năm thất phiên đội mới thu vào học viên tuyệt đối là tốt nhất, loại tình huống này từng năm nhiều lần, liền đưa tới thất phiên đội trở thành 13 gỗ tệ phiên đội bên trong không thể nghi ngờ mạnh nhất phiên đội. Hơn nữa mù cụ rồ loại thật lực này phiên đội trưởng ở Sao Sổ Si Hệ Ti, chỉ có thất phiên đội khi dễ chuyện của người khác phát sinh. Tuyệt không có bị khi dễ sự tình phát sinh. Hơn nữa, bất luận đội viên của mình đúng sai hay không, mù cụ rồ giống nhau bất luận nguyên do bao che, nếu như không phải thất phiên đội còn có cổ mà mù dạ xả dịn cái này giữ nghiêm người chính nghĩa, thất phiên đội đã sớm thành sổ sổ xì hệ tỷ thai nạn, hiểu chưa? Mù cụ rồ nhàn nhạt hỏi. Minh bạch, chu vi tử thần cùng kêu lên hồi đáp, không dám có chần chờ chút nào. Quá đẹp rồi. Cô Tê Y Sản đỏ mặt nhìn mù cụ rồ. Cảm ơn ngươi. Mù cụ rồ. Lúc này ủ nổ hạ nạ dẹt đi ra, nhìn mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói. Liền không cờ ơn nở kha cờ hở khi vơ y ta, liệt. Mù cụ rồ cười nói ra, đúng rồi, kế tiếp ta có thể phải đi hiện thế một ít ngày, sẽ không quá lâu. Ừm. Thập tam phiên đội. Vanh long long long long long long tiếng vang ầm ầm, tạo nên một hồi yên vụ. Yên vụ tán đi. Một cánh to lớn môn hộ chợt xuất hiện tại đường trường cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, ỉ nù họ gì hiểm, ỉ xì đạ ưu dị hứa, xạ đồ dạ sủ tỏ dạ bốn người. Có chút khiếp sợ nhìn cái này to lớn môn hộ. Được rồi. U kỳ tắc dư xì dư trên mặt mang nho nhã nụ cười, mở miệng nói ra, đây chính là xạ ổ sổ xì hệ tỷ chính thức xuyên giới môn. Hơn nữa, linh tử khí tử chuyển hoán khí đã vì các ngươi mạnh khỏe. Không cần lo lắng các ngươi trở lại hiện thế thân thể vấn đề. Vậy rốt cuộc có thể trở về nhà. Inu họ di hiểm hưng phấn nhảy dựng lên. Ichigo, ngươi tới đây một chút. Uki Takeuchi ở một bên hướng phía củ rổ xạ kỳ Ichigo vây vây tay. Uki Tak tiên sinh cái này cho ngươi Ichigo. Nói, Uki Takeuchi dịu ném cho củ rổ xạ kỳ Ichigo một cái nửa bàn tay lớn của gỗ, mặt trên khắc một cái đầu khô lâu. Đây là vật gì củ rổ xạ kỳ Ichigo nghi ngờ nói. Tử thần đại lý hứa khả chứng dừng một chút, Uki Takeuchi tiếp tục nói ra, có vật này, liền đại biểu ngươi về sau là sổ sổ si hệ tỷ đại lý tử thần. Mượn từ tử thần đại lý hứa khả chứng, ngươi tùy thời có thể tiến nhập tử thần cha NG Tha Y tiến hành chiến đấu. Phải không vậy thì tốt quá. A củ rổ xạ kỳ Ichigo trên mặt lộ ra nụ cười, nói ra, như vậy thì cảm ơn ngươi, Uki Tak tiên sinh. Chúng ta đây liền xuất phát trở về hiện thế. Ai chiếm được tử thần đại lý hứa khả chứng, củ rổ xạ kỳ Ichigo hiển nhiên có chút hăng hái. Dù sao sở hữu quá như vậy mạnh mẽ đại lực lượng, người nào lại muốn ăn với hiện trạng làm một cái người bình thường đâu. Hợp với si hào in rõ gì chịu con này hắc miêu ở bên trong. Một nhóm 5 người vọt vào xuyên giới môn giữa lúc củ kỳ tạc giữ hỉ dự chuẩn bị tắt đi xuyên giới môn thời điểm. Đột nhiên một thanh âm vang lên, cứ chờ một chút ủ kỳ tạc. Sau đó, mù cụ rồ xuất hiện tại ủ kỳ tạc giữ hỉ dự trước mặt. Vừa vặn, ta muốn đi hiện thế một chuyến. Nói xong mù cụ rồ liền trực tiếp bước vào xuyên giới môn trong. Ủ kỳ tạc giữ hỉ dự cũng chưa ngăn cản. Mù cụ rồ ở sổ sổ xì hệ tỷ độ tự do tuyệt đối là trước nay chưa có. Đừng nói chỉ là đi xem đi hiện thế mà thôi, miễn là mù cụ rồ không phải đi linh vương cung, người nào cũng sẽ không tham dự vào mù cụ rồ hành tung một câu nói.